hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 24:24, làm ngơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống như ngày cô tức giận rời khỏi đây, Lila lúc này trông giống như một cô gái trẻ dịu dàng và ngoan ngoãn. Matthew ngắm nhìn Lila trong khi tựa người vào chiếc ghế dài. Tôi thành thật xin lỗi vì sự bất lịch sự đột ngột này, thưa ngài. Lila do dự trước khi nói và cúi đầu xuống để tránh ánh mắt của anh. Lông mi dài và dày dường như chính là nguyên nhân khiến cô trở nên dịu dàng hẳn. Xin thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi muốn hỏi ngài một điều. Lila cuối cùng cũng mở được môi sau vài giây làm ướt chúng. Nhưng điện thoại bắt đầu đổ chuông vào đúng thời điểm đó. Matthew từ từ đứng dậy, đi ngang qua cô để nhấc điện thoại. Có vẻ như đó là một cuộc gọi công việc về một thỏa thuận phức tạp mà anh ấy cần kiểm tra. Lila có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy anh nói chuyện điện thoại. Matthew điều khiển cuộc trò chuyện một cách khéo léo. Ngay cả với nụ cười thoáng qua và cách nói chuyện nhã nhặn của anh, cô có thể nói rằng anh mang trong mình một khí chất quyền lực và phẩm giá khiến người ở đầu dây bên kia choáng ngợp. Anh ta có vẻ là công tước Avis hoàn hảo, người mà mọi người đều ngưỡng mộ. Không đời nào, cô ấy thở dài, việc cô nghi ngờ rằng một người đàn ông như anh ta đã lấy trộm kính của cô lúc này nghe thật lố bịch. Mình cảm thấy như đang làm điều gì đó vô ích, vậy thủ phạm có phải là con quạ không? Trong khi cô đang đếm xem có thể có bao nhiêu tổ quả trong rừng, Lila lịch sự cáo lỗi với công tước người đang nghe điện thoại và chuẩn bị rời đi. Chờ đã, Matthew bất ngờ quay sang cô trong khi vẫn đang cầm ống nghe điện thoại. Mệnh lệnh ngắn gọn của anh ta nghe như thể đó là của người khác. Giọng của anh ta không hề giống giọng mà cô đã nghe khi anh ta nói chuyện điện thoại. Lila bỗng sững người, Matthew sau đó lại tập trung vào cuộc nói chuyện của mình như thể không có chuyện gì xảy ra. Cô tìm thấy một đặc điểm khác ở Matthew von Heihart khi quan sát anh ta. Đôi mắt anh ấy vẫn bình tĩnh mặc dù anh ấy đang nói chuyện chuyên nghiệp. Nụ cười của anh cũng thoải mái hơn. Mặt khác, tư thế của anh ấy rất thẳng thắn. Ngay cả khi người gọi điện thoại không thể nhìn thấy anh, Matthew vẫn giữ nguyên tư thế như thể đó là đặc điểm tự nhiên của cơ thể anh và Lila cảm thấy một chút ngưỡng mộ. Matthew tiến đến phía trước bàn sau khi giữ cuộc gọi thêm vài phút và viết nguệch ngoạc điều gì đó xuống. Lila lo lắng nắm lấy đôi tay đang vặn vẹo của mình sau lưng. Vào lúc cô nghĩ anh đã quên mất sự hiện diện của cô, sự chú ý của Matthew cuối cùng cũng chuyển sang cô. Nói cho ta, xin thứ lỗi, cô muốn hỏi gì? Ánh mắt của Matthew khiến cô lo lắng nên Lila từ từ cụp mắt xuống. À, vấn đề là, cặp kính của tôi. Tôi đang tự hỏi liệu ngài có nhìn thấy cặp kính của tôi ở bến tàu không? Vào ngày tôi nhảy xuống sông. Ta không nghĩ là ta đã nhìn thấy nó. Matthew từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bắt đầu tiến lại gần cô. Có lẽ là ta đã ấu nó. Gì, đầu Lila choáng váng, kính của tôi, ngài có thực sự giấu nó không? Cô nghĩ sao, tôi không nghĩ ngài sẽ làm điều gì đó như thế. Lila trả lời với vẻ hơi cau mày. Tại sao, Matthew nghiêng đầu, vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt với mái tóc đen đung đưa nhẹ nhàng trên trán. Bởi vì, điều đó thật thô lỗ. Lila co chân lại, cố gắng không lùi một bước. Cô lấy hết can đảm để đến đây sau bao ngày cùng cai đào tổ quả. Mặc dù không thích công tước, nhưng ít nhất cô có thể giao tiếp với anh ta, không giống như lũ quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lila cảm thấy sẽ tốt hơn nếu nhanh chóng loại bỏ một trong hai nghi phạm, con quả hoặc công tước. Nhưng bây giờ cô lại không chắc chắn. Lila không chắc liệu có phải là công tước người có những biểu hiện bí ẩn chỉ làm cô thêm bối rối. Cô không biết anh ta có thực sự là người mà cô có thể giao tiếp hay không. Trong một lúc lâu, họ nhìn vào mắt nhau mà không nói một lời. Khoảnh khắc đó có lẽ sẽ kéo dài lâu hơn một chút nếu người quản gia không quay lại khu nhà phụ với một bức điện và lá thư khẩn cấp. Với đôi má đỏ bừng, Lila đi về phía cửa sổ. Matthew liếc nhìn cô đầy ẩn ý sau cuộc nói chuyện nhẹ nhàng với người quản gia. Lila không thể chắc chắn vì cặp kính của cô đã mất, nhưng đôi môi đỏ mọng của anh dường như cong lên một cách tinh tế. Tôi, Lila mở miệng với tất cả sự dũng cảm mà cô có thể huy động được, nhưng Matthew nhanh chóng ngắt lời cô bằng cách hất cằm về phía cửa. Đó là một cử chỉ ngắn gọn nhưng lạnh lùng, cho thấy anh ta không hề coi trọng Lila Lulin. Cách chương.